Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1732, chương 1733, cửu ấn đều xuất hiện. Smiley, đối mặt phải giết hai đại thần thông giáp công, Diệp Lăng lại cười đứng lên, này quả là làm cho Giao Ma Vương có chút sờ không được đầu óc, có chút mê man, hừ. Ta nhìn ngươi có quỷ gì bà? Đem, đùa giỡn, chẳng qua Giao Ma Vương vẫn là giữ tợn cười. Cái này phải giết một kích, tối thiểu cũng có thể đem Diệp Lăng cái này cái vương bát đản hung hãn bị thương nặng. Giết chết nói, có thể là không thể, dù sao tường thành chi lên. Còn có ba đại cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đây, chẳng qua trọng thương vẫn là không có vấn đề. Giao Ma Vương rất là tự tin gật đầu, nhưng là sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cho bổn tọa diệt, oanh, ngay một khắc này, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn song trưởng bỗng nhiên đẩy, lưỡng đạo chói mắt cự đại tử kim ánh sáng, theo trong cơ thể hắn điên cuồng rít gào tuôn ra, cái kia vốn là liền gần như sắp muốn hỏng mất tử vong hắc liên. Trong nháy mắt này, hoàn toàn hóa thành vô số mảnh nhỏ tan vỡ ở tại hư không bên trong. Cái gì? Giao Ma Vương tức thì kinh hãi. Hắn khiếp sợ không phải một màn này, mà là sau một khắc, ở cốt đao điên cuồng rơi vào Diệp Lăng trên đầu nhất khắc. Một đạo thân ảnh hung hãn hàng lâm, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái kia hàng lâm thiên địa thân ảnh. Một cánh tay lôi kéo, phảng phất là đầy tháng dương cung một dạng, mãnh liệt lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở cánh tay trong lúc đó. Lập tức, đã xúc mãn đáng sợ lực lượng quyền cánh tay, hướng điên cuồng chém dụng cốt đao hung hăng đập tới. Một tiếng chấn động lay động thiên địa quyền thanh âm đột nhiên tịch quyển mà ra. Ầm một tiếng. Cái kia cánh tay trực tiếp đập chúng hay là trăm trượng cốt đao chi lên. Lúc đầu hung mãnh vô cùng cốt đao, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị đập xuyên một cái gai mắt vết rách. Nhất khí hóa tam thanh, Giao Ma Vương mặt sắc hoàn toàn thay đổi, nhìn cái kia hư không trong biêu hãn thân ảnh, không khỏi tự chủ lùi lại hai bước, khuôn mặt sắc băng lãnh, cái kia hung hãn xuất hiện không là người khác. Chính là Diệp Lăng nhất khí hóa tam thanh. Lúc này đây hắn đến đây Tây Phi Thành, đó là bà đem lôi vực một đạo bản thể đều cho dẫn theo qua đây. Còn lôi vực vị kia vẫn là tỏa chấn lãnh thổ chiến Giao Ma Vương mà thôi. Hai đại bản thể vậy là đủ rồi. Diệp Lăng chiếm được tam thanh đạo tổ nhất khí hóa tam thanh, điểm này toàn bộ tam giới hầu như cũng đã biết. Giao Ma Vương lại vẫn cứ quên lãng điểm này, làm hai vị Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện phủ xuống một khắc kia. Giao Ma Vương hoàn toàn mộng tất. Giao Ma Vương, muốn chiến, đó chính là không chết không ngớt. Ngươi nói đúng chứ? Tay sách diệt tiên kiếm Diệp Lăng bản tôn nghiêm nghị cười. Hư không trong một đạo khác Diệp Lăng bản tôn cũng là hung ác gật đầu. Sát cơ giạt rào, Giao Ma Vương nhìn hai đại Diệp Lăng xuất hiện, sâu hấp một hơi, mà sau tranh nở nụ cười gằn. Diệp Lăng, ngươi nhất khí hóa tam thanh, hiện nay vậy cũng chỉ còn lại có cái này một cái đi. Ta nhớ được phía trước, ngươi một đạo bản tôn đã bị diệt. Cái kia thiên, ngày... Đạo này bản tôn, hay là ta giúp cho ngươi diệt đi, tiết kiệm ngươi nhớ còn có một cái mạng, hàng ngày tự tìm tử lộ. Ở ngắn ngủi chấn động lay động chi về sau, Giao Ma Vương giả vờ buông lỏng nở nụ cười. Trong mắt của hắn bên trong, thình lình tịch quyển tràn đầy hắc sắc hung quang. Giao Ma Vương tự tin không gì sánh được, mà Diệp Lăng cũng là vui vẻ lên. Nếu như hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, ba đại bản thể đều xuất hiện, coi như là nhị lang chân quân hắn cũng dám chiến. Huống chi một cái Giao Ma Vương. Nếu như đây, vậy thì tới đi, ta người này mỗi ngày không tìm đường chết. ta tâm lý liền không thoải mái. Đó là một bệnh a, được trị liệu, như ngươi có thể chữa, ta tự nhiên là rất cao hứng. Diệp Lăng cười nhạt, lập tức mâu quang tiêu xạ mà ra. Chỉ một điểm, sau một khắc, một đạo chói mắt hạt châu theo hắn chỉ nhọn điên cuồng bay ra ngoài. Bá bá bá, vô biên thần quang bảy màu trong nháy mắt đem Giao Ma Vương cho bao phủ. Không phải khác, chính là thần khí, Bát Cực Khốn Thần Châu. Muốn vây khốn ta, Giao Ma Vương cảm thụ được bên người dị dạng cùng với lực lượng không ngừng bị thôn phệ lấy. Giữ tợn cười, trong tay cái kia hư hại cốt đao càng là bỗng nhiên hoành lướt một đao. Đinh đương một tiếng, hắn một đao oanh đến rồi màn sáng chi lên. Nhưng là một đao này, dĩ nhiên không có thể đem màn sáng này cho nổ nát. Thậm chí liền đập vỡ vết cũng không có. Muốn phá trận, ngươi là ý nghĩ kỳ lạ a. Diệp Lăng lành lạnh nở nụ cười. Hắn bản tôn, cái kia cửu đại tiên anh. Này thì nhưng là toàn bộ đều động, lực lượng như hồng thủy một dạng, không ngừng tiến vào Bát Cực Khốn Thần Châu bên trong. Mà sau một khắc, hư không trong một đạo khác bản tôn, tắc thì là lành lạnh cười. Mười ngón tay không ngừng nhảy lên, từng luồng huyền diệu sáng bóng tại hắn chỉ nhọn nhúc nhích. Rầm rầm hưu, từng đạo tối nghĩa huyền diệu khí tức không ngừng lượn lờ tại hắn chỉ nhọn chi lên. Mà sau chậm rãi, ở hư không bên trong, vẽ ra một cái to lớn dấu ấn. Sinh tử cửu trọng thiên, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên nhanh chóng ngưng tụ ở tại hư không bên trong. Ngắn ngủn một sát na, đủ đủ tám đạo sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ mà ra. Cửu ấn ngưng tụ, diệt tiên đế. Lập tức, hư không trong Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể càng là chán phóng chói mắt ánh sáng lộng lẫy, không ngừng phun trào mà ra, đổ đến rồi hư không bên trong. Sau một khắc, đạo thứ 9 sinh tử cửu trọng thiên bất ngờ ngưng tụ mà ra, làm cửu đạo ấn ký xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có lắc động. Cái gì? Bị vây ở Bát Cực Khốn Thần Châu trong Giao Ma Vương nhìn thấy màn này chi về sau, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái kia cửu đại ấn nhớ xuất hiện lệnh hắn chính là sợ hãi vạn phần. Hỗn đàn, bị bồn tọa phá. Lập tức, Giao Ma Vương không dám khinh thường, trong cơ thể trực tiếp phun trào ra từng cổ hắc quang, ngưng tụ ở tại cánh tay hắn chi lên, lượn lờ quấn ở trong tay hắn cốt đao chi lên. Phá cho ta. Giống, cái kia Giao Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cốt đao điên cuồng hướng phía trước giết đi ra ngoài. Khi này một đao tuôn ra một khắc kia, trong tay hắn cốt đao phía trên dĩ nhiên trực tiếp quấn quanh lên một cái nồng nặc hắc sắc giao long. Dương nanh múa vuốt, giao long dữ tợn, ánh đao tán loạn, hai đại điểm công kích hung hăng đụng vào Bát Cực Khốn Thần Châu chi lên. Sau một khắc, nồng nặc kia màn sáng phảng phất bị pháo oanh một dạng, kịch liệt rung chuyển lên. Cái kia nguyên bản hào quang óng ánh cũng là vào giờ khắc này trực tiếp ảm đạm xuống. Nhưng là, đang ở này lúc, hư không trong Diệp Lăng hai cánh tay bỗng nhiên đẩy ra. Phía trước sớm đã không nhịn được cửu đại ấn nhớ, hoàn toàn rít gào đánh ra. Làm cửu đại sinh tử cửu trọng thiên hét dài động ra một khắc kia, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là thay đổi sắc, bị cái này cửu đại ấn nhớ che lại nhan sắc. Bát Cực Khốn Thần Châu bên trong, nguyên bản là thất kinh Giao Ma Vương, thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc càng là thay đổi thảm bạch đứng lên. Không, kinh khủng kia cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên, phảng phất như vòi rồng, chuyển chớp mắt trong lúc đó, liền đã tịch quyển đến rồi Giao Ma Vương trước mặt, hung ác độc địa không gì sánh được. Làm cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên oanh kích ra một khắc kia, Giao Ma Vương thân ảnh cùng với sợ hãi tiếng kêu cũng là hoàn toàn bị dìm ngập ở tại cuồn cuộn hắc bạch quang màn bên trong. Ung ung, giờ khắc này, thiên địa rung động, ta bất quá chỉ là đổi mới chậm chút, không gấy càng, cũng không thiếu mọi người đổi mới. Ta không biết vì sao có bạn đọc hùng hùng hổ hổ. Thật giống như ta thiếu hắn 5 triệu tựa như, càng là nhục mạ gia nhân của ta. Qua lễ, ta cũng không muốn bởi vì ta đi quét mọi người vui sướng. Thế nhưng liên lụy đến người nhà, ta vẫn là hy vọng có bằng hữu lý trí một điểm. Cảm tạ, tấu chương hết, PBTX mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.